Công chúa thời tiết, chương 175, góc truyện audio.com, chấm, coi kìa, đây không phải là hai gương mặt thân quen trên báo đài hiện nay sao? Lớp trưởng dùng từ thật hay nha, nhưng cái thứ bị tình nghi giết người thì có gì mà đắc ý chứ? Còn trưng ra cái bản mặt thản nhiên như vậy, đúng là không biết xấu hổ. Chấm, hiếm khi đám tiểu quỷ tới trường cùng nhau nhưng vừa đặt chân vào dãy nhà học đã nghe thấy giọng nói đầy khiêu khích của đám học sinh. Lớp 11A1, cả đám đưa mắt nhìn nhau. Đúng là xui xẻo mà, có mấy con dog lúc nào cũng rình người hở ra là cắn trộm. Sủa loạn còn không thấy xấu hổ thì thôi, bày đặt đi mắng người. Trang nhướn mày nói, đôi môi còn khẽ nhếch lên nụ cười vô hại. Lâm Thu Trang, mày có ngon thì nói lại lần nữa xem. Đừng tưởng có gia đình làm chỗ dựa thì không coi ai ra gì. Có gì mà không dám chứ? Tao nói là chúng mày so với chó còn thấp kém hơn. Chó dù sao còn hiểu tiếng người. Mắng nó còn biết, chúng mày nghe chửi nãy giờ cũng có ngộ ra đâu. Còn nữa, tao dựa vào gia đình đó thì đã sao? Không được lên gato à? Trang vừa dứt lời thì đám tiểu quỷ chẳng nề nang gì mà ôm bụng cười rũ rượi. Tưởng sư tử mới ốm dậy mà dễ bắt nạt hả? Tao liều mạng với mày. Nhỏ lớp trưởng lúc này cực kỳ tức giận mà lao vào Trang. Hai bên thấy vậy cũng đâu có ý đứng xem mà lao vào chiến luôn. Con gái đánh nhau đúng là chỉ có chiêu cào và giằng tóc nhau. Mấy bạn nữ đang đầu tóc gọn gàng nay dù hết lên như tổ quạ. Đám mày dâu thì hơi thảm, không xuống tay được với phái nữ lên bị te tua hơn. Chỉ tội mỗi đám con trai A1 đã ít mà toàn cận lên rất nhanh đã bị phe địch đàn áp. Lần đầu tiên trong lịch sử trường Phương Nam mà xảy ra vụ đánh nhau tập thể như thế này đấy. Đám học sinh thấy trò hay thì xúm lại xem đông như kiến. Bảo vệ trường vô cùng vất vả mới rẽ đường đi vào được. Rất mau đã lôi cổ cả hai lớp lên văn phòng. Phải biết rằng trường Phương Nam xử lý rất nghiêm khắc những trường hợp bạo lực học đường. Nhưng lần này có vẻ rất khó giải quyết, chẳng lẽ lại đuổi học hay lưu ban hơn 80 em này? Trong đó còn có lớp chọn của trường nữa chứ. Cách trương,